Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646. Từng cướp cấp 9 tiến hóa giả, tầng bình lưu tiến hóa thành đại lục tầng bên trên, gọi là tinh không tầng. Tầng này là do trung gian tầng tiến hóa mà thành, tự thành một thế giới. Nơi này không có đại lục, nhưng có vô số tinh thần. Hơn nữa những ngôi sao này rất nhiều là có thể sinh ra sinh linh tinh thần. Tầng này thế giới giống như một cái khác vũ trụ giống như vậy. Mặt thế sau địa cầu, nhân loại từ mặt đất thế giới ngắm nhìn bầu trời, nhìn thấy vô số tinh thần. Kỳ thực chính là tầng này tinh không trong thế giới, vô số tinh thần hình chiếu. Thế giới này là lấy một viên to lớn thái dương tinh, một viên to lớn thái âm tinh, 365 viên to lớn hành tinh làm trung tâm, hình thành tinh thần thế giới. Toàn bộ tinh thần thế giới tinh thần hình thành một lập thể thái cực đồ. Nhìn xuống thế giới này, người liền sẽ phát hiện, bất luận từ cái kia góc độ đến xem thế giới này, tinh cầu sắp xếp đều xem ra như một thái cực đồ, rất là huyền ảo. Hơn nữa thế giới này giữa các vì sao không phải hư không, mà là vô cùng hỗn độn nguyên khí. Có điều nơi này hỗn độn nguyên khí là khá là ôn hòa hỗn độn nguyên khí. Trung gian tầng tiến hóa thành tinh không tầng bên trên, gọi là hỗn độn tầng. Tầng này không gian bề ngoài độ cao xem ra cùng cái khác tầng khí quyển độ cao như thế, nhưng kỳ thực bên trong nhưng là giống như vô hạn đại. Tầng này là hoàn toàn có cuồng bạo nguyên thủy hỗn độn nguyên khí tạo thành hỗn độn thế giới. Thế giới này cũng không có tinh thần, cũng không có đại lục, chỉ có vô số đại tiểu thế giới ở trong đó miễn cưỡng diệt diệt, chìm chìm nổi nổi. Đồng thời, tầng này cuồng bạo hỗn độn nguyên khí trải qua chuyển hóa sẽ rơi vào tinh không tầng, biến thành ôn hòa hỗn độn nguyên khí. Mà ôn hòa hỗn độn nguyên khí có chút sẽ rơi xuống đến tầng bình lưu tiến hóa, hình thành đại lục tầng, chuyển hóa thành vô số tiên thiên bản nguyên khí. Mà đại lục tầng tiên thiên bản nguyên khí cũng có rất nhiều sẽ rơi xuống đến mặt đất tầng đối lưu vị trí, chuyển hóa thành vô số các loại nguyên khí cung dưỡng địa cầu vạn vật sinh linh. Mà thế trước tầng ozone ở mặt thế hậu tiến hóa thành hỗn độn tầng bên trên, chính là tầng khí quyển địa cầu cái cuối cùng cấp độ. Mặt thế trước gọi là điện ly tầng. Mặt thế sau, tầng này chuyển hóa thành thế giới địa cầu vách thủy tinh tầng. Tầng này ẩn chứa đặc thù năng lượng bản nguyên, không chỉ có thể bảo vệ địa cầu, không cho địa cầu nguyên khí tiết ra ngoài, hơn nữa có thể thôn phệ hư không vô tận thế giới các loại không không khí, chuyển hóa thành hỗn độn nguyên khí cung dưỡng địa cầu bản thân, tiến hóa sau địa cầu, kỳ thực tự thành một thế giới hệ thống. Không chỉ có thể từ ngoại giới được cung dưỡng, tự thân cũng có thể tuần hoàn, không mượn vật ngoài sinh tồn. Hơn nữa, ở trong quá trình này, địa cầu tầng khí quyển mỗi cái cấp độ vị diện cũng đang không ngừng tăng cường, lớn lên. Tầng khí quyển đối ứng đại lục tầng, tinh không tầng, hỗn độn tầng, bản nguyên vách thủy tinh tầng, thêm vào mặt đất chủ thế giới tầng, lòng đất chủ thế giới tầng, lòng đất phong ấn không biết cấp độ. Hiện tại địa cầu chủ thế giới có thể chia làm 7 cái cấp độ vị diện không gian, cảm ứng được địa cầu kết cấu. Đường mục chủ thần phân thân nhất thời thán phục không ngớt. Mà thế trước địa cầu tuy rằng mỹ lệ, nhưng cùng mà thế sau địa cầu so sánh với nhau, kém không phải một điểm hai điểm money. Mà thế sau địa cầu mới là thế giới chân chính. Mà thế trước địa cầu nhiều nhất chỉ có thể toán ngôi sao nhỏ bình thường, tiểu thế giới. Hai người là không thể so với. Có điều này địa cầu tiến hóa, thật thần kỳ, tuyệt đối có ta không biết bí ẩn. Đồng thời, vào lúc này, Đường Mục chủ thần phân thân cảm giác được thế giới địa cầu tiến hóa rất không bình thường. Phải biết, bình thường thế giới tiến hóa đều không có nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, là liên tục tiến hóa. Bình thường thế giới tiến hóa đều là trải qua vô số năm tích lũy, sau đó tiến hóa một lần, sản sinh một lần lượng kiếp, tiến hóa thành công, thế giới tăng cường, bản nguyên thêm dày, không gian biến quảng đại. Nếu là tiến hóa thất bại, thì lại thế giới bản nguyên bị hao tổn, cần rất lâu mới có thể khôi phục. Này vẫn là khinh trùng khả năng bởi vậy thế giới hủy diệt đi. Mà thế giới địa cầu tuy rằng tiến hóa kết cấu cùng những thế giới khác gần như, nhưng như vậy liên tục tiến hóa, Đường Mục nhưng là từ những kia ngoại lai sinh linh hỏi thăm được. Còn thật không có như vậy liệt tử, hoặc là có, mà rất ít bị người ta biết. Nhưng mặc kệ thế nào, như vậy không bình thường tiến hóa, nhất định có hắn không biết bí ẩn. Theo Đường Mục chủ thần phân thân đối với mặt thế sau địa cầu toàn thể cảm ứng, nhất thời, một luồng huyền ảo khí tức, làm cho Đường Mục rơi vào tỉnh ngộ bên trong. Vào lúc này, Đường Mục chủ thần phân thân cảm giác được vô thượng đạo tồn tại, vô cùng huyền ảo, đạo cùng lý bắt đầu bị hắn lĩnh ngộ, hấp thu. Thời khắc này, Đường Mục chủ thần phân thân có bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Lúc này, trên địa cầu, Đường Mục chủ thần phân thân, vào lúc này, mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Sau đó, Đường Mục chủ thần phân thân khí tức bạo phát, một luồng khí thế mạnh mẽ uy thế toàn bộ địa cầu. Nhưng là Đường Mục chủ thần phân thân vào lúc này, chân chính đột phá đến cấp 9. Cấp 9 cường giả đã có thể đem khí thế của chính mình tỏa ra đến toàn bộ địa cầu. Đi ra địa tâm phong ấn vị trí, cùng với một ít cái khác đặc thù địa vực ở ngoài. Lúc này địa cầu, đối với Đường Mục chủ thần phân thân tới nói, lại không bí mật. Đồng thời, vào lúc này, vô cùng thiên địa nguyên khí giáng lâm, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, các loại dị tượng xuất hiện, vô số linh khí vũ từ trên trời giáng xuống. Vào lúc này, nhưng là toàn bộ địa cầu đang ăn mừng cấp 9 cường giả sinh ra. Cấp 9 cường giả, đối với một thế giới tới nói, là phi thường trọng yếu. Một cấp 9 cường giả, thậm chí có thể làm cho một thế giới tiến hóa đi tới một bước dài. Vì lẽ đó, vào lúc này, địa cầu bản nguyên hào không kêu kiệt khen thưởng. Ở này vô cùng linh khí vụ ảnh hưởng, vô số sinh linh được lợi. Bởi vậy đột phá, nhân loại chịu đến chỗ tốt nhiều nhất. Vẹn vẹn như vậy Đường Mục chủ thần phân thân đột phá mang đến phúc lợi, liền khiến nhân loại ta toàn thể tăng lên gấp đôi không ngừng. Vào lúc này, rất nhiều kẹt ở cấp 6 đỉnh cao tiến hóa giả đột phá đến cấp 7. Kẹt ở cấp 7 đỉnh cao tiến hóa giả đột phá đến cấp 8. Nhân vật như vậy không phải số ít. Vô số người đột phá, khiến nhân loại ta toàn thể bị kéo cao. Cấp 7 tuy rằng vẫn như cũ là cao thủ, nhưng cũng là chủ lưu. Cấp 8 cũng không ở là không vượt qua ba vị mấy hy hữu sinh vật. Lúc này vẻn vẹn như vậy phúc lợi, liền khiến nhân loại ta cấp 8 cường giả số lượng vượt qua 4 chữ số. Đường Mục chủ thần phân thân đột phá, chuyện như vậy là không thể ẩn giấu đến ngoại giới nhân vật. Vì vậy Đường Mục chủ thần phân thân đột phá, khiến nhân loại ta căn cơ càng thêm vững chắc. Hắn đột phá đến thiếu thế giới loài người bản thân, những kia không có đột phá đến cấp 9 dã tâm ra, cũng không còn cùng hồng hoang lĩnh tranh đấu tâm tư, khiến nhân loại ta càng thêm đoàn kết. Đối ngoại, nhân loại có cấp 9 cường giả, sức lực, tự tin càng thêm sung túc. Cứ như vậy, nhân loại phát triển sẽ trở nên càng nhanh hơn. Nhỏ đến một người, lớn đến một cái quốc gia, một dân tộc, tự tin là phi thường trọng yếu. Chỉ có sự tự tin mạnh mẽ, bọn họ mới có thể phát triển ra óng ánh văn minh. Lúc này nhân loại tự tin tăng cường, nhân loại văn minh sẽ trở nên càng thêm óng ánh. Hết chương.